Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Tử Vân phái quảng trường bên trên, lôi đài biên giới, bầu không khí một mảnh quỷ dị. Lần này Kim Long Tông người đi vào Tử Vân phái, xem như triệt để khiến cái này nhà ấm bên trong con cừu nhỏ nhìn thấy cái gì là tu chân giả. Nhưng lại để Tử Vân phái loại kia nghèo bành trướng không hiểu tự tin triệt để bị tan rã. Tử Vân phái tất cả mọi người tam quan chịu không được. Tất cả mọi người tam quan nhận lấy đả kích cường liệt. Bọn hắn cảm thấy cái này không phải mình ở độ tuổi này có thể tiếp nhận. Sở dĩ lên làm bên cạnh thanh âm truyền đến. Trận thứ ba, Kim Long Tông Tần Triều Đức đối với Tử Vân phái châu bò. Điều ti không xứng tại trong quyển sách có danh tự. Thời điểm, toàn bộ Tử Vân phái lâm vào tự dưng trầm mặc. Tất cả mọi người không ngừng quay đầu nhìn quanh. Bầu không khí trở nên một mảnh khẩn trương. Một lát sau, Kim Long Tông Tần Triều Đức dẫn theo chính mình Hồng Anh Thương đi lên lôi đài. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn phía dưới châu đầu ghé tai Tử Vân phái đám người. Trầm mặc đứng vững, Tử Vân phái thập bát trưởng lão chau mày. Hét lớn một tiếng, ta Tử Vân phái đệ tử ở đâu? Không người hưởng ứng, không người lên đài, nơi xa, đã thấy một cái chăm chú che lấy chính mình một cái túi hồi nguyên đan thiếu niên đệ tử. Bộ pháp vội vã đi xa, xuống núi đi, vừa đi, thiếu niên một bên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ mà nói. Cái này luận võ vậy mà lại có nguy hiểm tính mạng. Mẹ nó, ta tại ta trấn Giang Nghiêu gia làm nhị thế tổ tốt bao nhiêu. Lão tử tới sửa thật là vì phú quý về quê có thể qua tốt hơn thời gian. Muốn để lão tử chịu chết. Phi, ta mới đến đây môn phái 2-3 năm ngươi liền trông cậy vào ta chịu chết. Không, ta không thể chết, ta thế nhưng là ta Nghiêu gia dòng độc đinh. Ta tu thật là vì qua ngày tốt lành, không phải là vì chém chém giết giết. 20 khỏa hồi nguyên đan Nghiêu gia gia liền thu nhận. Dù sao đại trưởng lão nói chỉ muốn ghi danh liền có hồi nguyên đan. Lại không có nói nhất định phải ra sân. Một đường tự mình lẩm bẩm, châu bò đi tới sơn môn khẩu. Hô to một tiếng, mở cửa, ta muốn đi ra ngoài. Thủ sơn đệ tử quát lạnh một tiếng, không cho phép tùy ý xuống núi. Ta không tu chân. Lão tử muốn về nhà, ta không tu cái này chân, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài, ồn ào một mảnh, hắn đi rồi sao, quất ức mẹ nó, ngươi đi ngươi lên a, đây là muốn người chết, ta đã cảm thấy quất ức, tại ta Tử Vân phái tu chân, chiếm dụng các loại tài nguyên, đến vì Tử Vân phái xuất lực thời điểm, chạy, ta có thể đi mẹ nó a. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể chạy. A, Khưu Vũ đâu? Ngoạt tào, Khưu Vũ cũng không thấy. Khưu Vũ cũng mẹ nó chạy. Khưu Vũ cũng là ghi danh muốn tham gia. Viết, Lý Văn Cường cũng không có tới. Ngoạc kép, Tử Vân phái một mảnh xôn xao. Những báo danh tham gia đệ tử kia. Vậy mà tại quan sát hai trận về sau, dĩ nhiên tất cả đều trượt. Trận đầu Tử Vân phái chết một cái, một chút làm cho tất cả mọi người kinh hoàng hốt, mà Tử Vân phái các trưởng lão, cơ bản chấp nhận lôi đài bên trên hợp pháp giết người. Cái này càng làm cho Tử Vân phái sợ hàng nhóm triệt để hiện ra nguyên hình. Trận thứ hai Hồng Thiếu Phi cùng Trương Khả Huyền chiến đấu kịch liệt về sau. Hai người trọng thương thế hòa. Đây càng là triệt để Tử Vân phái người cảm thấy tu chân giả chiến đấu là cỡ nào tàn khốc. Căn bản không phải bọn hắn trước đó hiểu như thế. Buông xuống binh khí quyền đến thịt. Không cho phép dẫn đầu. Bọn hắn cảm thấy đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Sở dĩ bọn hắn bản tính sợ, mềm, rác rưởi, phế vật toàn bộ bạo lộ ra. Đương nhiên, trừ một bộ phận phế vật như vậy bên ngoài, Tử Vân phái cũng giống như Trương Khả Huyền một dạng, đầu có thể đứt máu có thể chảy, cốt khí không thể không thiếu niên. Lôi đài bên trên, Tần Triều Đức dùng Hồng Anh Thương chỉ vào dưới lôi đài Tử Vân phái đám người, cao giọng cười to, Tử Vân phái quả nhiên là Nam Châu phế nhất vật môn phái. Ta, Tần Triều Đức một người, có thể đồ Tử Vân phái sở hữu ngưng khí kỳ trở xuống. Không phục đến chiến, ngoặc kép, dưới lôi đài, Trương Văn Cường hít sâu một hơi, nắm đấm bóp lạc lạc rung động, quay đầu, lại nhìn thấy Tử Vân phái trong hàng đệ tử từng trương e ngại mặt. Cùng một vài bước ngoài miệng hô hào lão tử mới không phải phế vật, nhưng là bước chân lại không tử. Giác lui về sau cặn bã, trái tim băng giá, phẫn nộ, Trương Văn Cường cảm thấy, ta trong tưởng tượng Tử Vân phái, nhà của ta, không là phế vật như vậy a, vì sao lại dạng này? Đột nhiên tiến lên một bước, lang quát một tiếng, Tử Vân phái, Trương Văn Cường ở đây. Khi hắn nói dứt lời nháy mắt, Lưu Văn Cường rút ra binh khí của mình, cao giọng quát, Tử Vân phái, Lưu Văn Cường ở đây, nói, hai người muốn hướng lôi đài bên trên đi đến. Đã từng, khi Văn Cường, cái tên này tuần tự không ngừng xuất hiện thời điểm, luôn luôn có Tử Vân phái các phế vật chế giễu tên của bọn hắn. Nhưng là lần này, những phế vật kia lại đỏ mặt. Mà liền tại Song Văn Cường ra khỏi hàng sau một khắc, Tử Vân phái bên trong lại có mấy mười người thiếu niên đột nhiên đi về phía trước một bước. Tử Vân phái, Trương Chiêu ở đây. Tử Vân phái, Vương Minh Đường ở đây. Tử Vân phái, ngươi Lưu Đại Lực ra tới. Đại Lực xuống tới, ngươi mẹ nó mới luyện khí tầng 2. Phế vật, câm miệng cho lão tử. Lão tử luyện khí tầng 2 thế nào? Không giống ngươi, luyện khí 6 tầng liền cái rắm cũng không dám thả. Cút, về sau ta Lưu Đại Lực không biết ngươi. Rác rưởi, ngươi, Tử Vân phái Mộ Dung Hải ở đây. Ngoặc kép, sau một lát, hơn 30 tu vi cao thấp không đều đệ tử đứng ở lôi đài bên trên. Hoặc là lộ ra binh khí, hoặc là tay không tấc sắt. Tràng diện bầu không khí chỉ có lại biến. Tử Vân, có người. Nơi xa, đại trưởng lão trong mắt vẻ phức tạp càng là nồng đậm. Nhìn xem cái này hơn 30 hài tử, yên lặng cúi đầu, không có ai biết tâm tình của hắn là như thế nào. Mà Vân Hồ chân nhân lại đứng dậy, cười tủm tỉm đong đưa quạt hương bồ, trong mắt có chút vẻ vui mừng thì thào một tiếng, liền nên như thế. Tu chân tu huyết tính cũng bị mất tu cái lông gà. Lôi đài bên trên, Tần Triều Đức lui lại một bước, sau đó lại dùng Hồng Anh Thương chỉ vào hơn 30 thiếu niên. Cười ha ha, làm gì a các ngươi? Nhiều người bắt nạt người ít a. Hơn 30 đánh một mình ta. Đám người trầm mặc một trận, Lưu Văn Cường cao giọng quát, ngươi chọn một. Tần Triều Đức ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh. Nhìn chằm chằm liếc mắt luyện khí 5 tầng Lưu Văn Cường. Đó chính là, chính lúc này, quát lạnh một tiếng từ phương xa truyền đến. Âm thanh chấn như sấm, cuồn cuộn như Phật âm trận trận. Đều cút ngay cho ta xuống tới. Bước đều để các ngươi trang xong. Làm cho ta ở chỗ nào? Chính tại mọi người kinh dị không thôi thời điểm. Một đạo tàn ảnh hiện lên, lôi đài bên trên thêm một người, khuôn mặt thanh tú, một thân đạo bào theo gió phiêu bày, tay không tấc sát, chàng diện nhất thời ở giữa yên tĩnh đứng lên. Trong yên tĩnh, chỉ thấy thiếu niên cười tủm tỉm đem lôi đài bên trên hơn 30 người đẩy đi xuống đẩy. Tránh ra, tất cả cút xuống dưới. Hôm nay là ta Lý Văn Cường lễ lớn. Không cần cướp ta danh tiếng, ta Lý Văn Cường hôm nay sắp là Tử Vân lão đại. Cho chút thể diện, đi xuống dưới, vị huynh đệ kia, ta đi rất gấp quên đi lấy binh khí, mượn người bổng mà dùng một lát. Ngoặc kép, tại Lý Văn Cường xô đẩy dưới, đám người ớm ờ đi xuống. một bên đi xuống dưới vừa nói, hừ, nếu không phải Văn Cường ghi danh, là danh chính ngôn thuận tuyển thủ, lão tử không đánh chết ngươi không thể. Loại hình, một bên lui xuống, phồng lên dũng khí lên đài liền đã rất đáng gờm rồi. Hiện tại chính chủ tới, cái kia thoát ly nguy hiểm tính mạng về sau, ngoài miệng khẳng định phải đem nên trang bức trang xong, bằng không, chẳng phải là trắng đi lên. Từng câu ngoan thoại lưu trên lôi đài, hơn 30 người hạ trận, Lý Văn Cường nắm chặt một tên mập cổ áo. Huynh đệ, vừa rồi ta đã nói với ngươi, ngươi làm sao không để ý tới ta? Ta nói, mượn trong tay ngươi bổng mà dùng một lát, ta không có cầm binh khí. Cái kia mập mạp ấy ấy quay đầu, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình màu đen đường đao. Yếu ớt nói, Văn Cường ca, ta không biết ngươi đang gọi ta. Ta đây không phải bổng. Lý Văn Cường không kiên nhẫn nói, ngươi có cho mượn hay không? Mượn, tiếp nhận cái kia đen xì, giống như là một cây thiêu hỏa côn đường đao. Lý Văn Cường tại trong tay chụp hai lần, ghé mắt, cười ha hả nhìn về phía bên bờ lôi đài sắc mặt tái mét Tần Triều Đức. Vị bằng hữu này, hữu lễ. Tần Triều Đức nháy mắt sù lông, thê lương hô to một tiếng, các ngươi phạm quy, trận này ta phải cùng cái kia họ Ngưu đánh, vừa rồi đều đã giới thiệu chương trình, ta không cùng hắn đánh, hoặc là ta cùng cái kia họ Ngưu đánh, hoặc là liền trực tiếp không đánh, chúng ta Kim Long Tông chiến thắng. Thoại âm rơi xuống, Tử Vân phái thập bát trưởng lão quát lạnh một tiếng, thiếu niên, hiện tại có người đến, người không đánh liền chiến thắng sợ là mơ mộng hão huyền quá. Hoặc là ngươi liền đánh, hoặc là ngươi liền lăn. Ngươi, Tần Triều Đức nổi giận chỉ vào thập bát trưởng lão, cũng là người quyết đoán. Chợt quát một tiếng, cút thì cút, nói, phẫn nộ quay người, tiêu sái hạ tràng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lý Văn Cường chính mình bản nhân đứng tại lôi đài nơi hẻo lánh bên trên. Chính mình cũng mộng, ta Lý Văn Cường đã như thế hung danh hiển hách rồi sao? Chỉ là lộ mặt, đối thủ vậy mà đều bỏ thi đấu rồi. Cũng không trách Lý Văn Cường chính mình không nghĩ ra, người khác cũng nghĩ không thông a. Bởi vì lúc trước tại trong phòng ăn, Lý Văn Cường biểu hiện ra thực lực quá mức kinh thế hãi tục. Tốc độ của hắn, cái kia đã đều muốn siêu thoát luyện khí kỳ cảnh giới. Không ít người cũng hoài nghi, Lý Văn Cường là ngưng khí kỳ giả mạo luyện khí kỳ. Ai dám cùng hắn đánh? Tu chân giới mặc dù cường điệu có huyết tính, nhưng là, cũng cường điệu một câu. Tận lực sống sót, tràng diện yên tĩnh thật lâu, tương đương trầm mặc. Thập bát trưởng lão cười ha hả nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Cao giọng quát, Kim Long Tông bỏ thi đấu. Trận thứ ba, Tử Vân phái thắng. Trận thứ tư, Kim Long Tông Âu Dương Võ Nhược. Đối với Tử Vân phái Lý Văn Cường, thoại âm rơi xuống, lần nữa yên tĩnh, lần nữa trầm mặc. Kim Long Tông phía bên kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tất cả mọi người im lặng im lặng. Lưu Ngân chân nhân ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cùng vừa rồi Vân Hồ chân nhân sao mà tương tự, bộ pháp vội vã đi tới hậu trường, bảo giống một tiếng, phế vật, đều mẹ nó là phế vật, một đám người, để một người dọa sợ. Âu Dương Võ, Âu Dương Văn Cường đâu? Âu Dương Văn Cường ở đâu? Cút ngay cho ta lên đài đi. Coi như chịu chết cũng phải đi. Hô nửa ngày, Lưu Ngân Thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, đã thấy Âu Dương Võ Nhược lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi xếp bằng. Đối với ngoại giới mọi chuyện đều nghe không được, nhìn không thấy, Lưu Ngân nổi giận, tu luyện mẹ nó, lúc nào còn, lời còn chưa dứt, chỉ nghe hậu trường, hét dài một tiếng thanh âm truyền ra. Âu Dương Võ Nhược đột nhiên mở mắt, trong mắt tách ra một vệt tinh quang ngửa mặt lên trời thét dài. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này, hậu trường. Kim Long Tông tất cả mọi người tập thể chấn kinh, nhìn xem Âu Dương Võ Nhược trong thân thể không ngừng mạnh lên khí tức, không ngừng nồng đậm khí tức. Tất cả mọi người không phản bác được. Lúc này, Âu Dương Võ Nhược đứng lên, kích động quát, ta đột phá, ta ngưng khí kỳ, ta không phải luyện khí kỳ. Trưởng lão, ta bỏ thi đấu, ta tham gia ngày mai ngưng khí kỳ đệ tử luận võ. Ta hiện tại ngưng khí kỳ, không thích hợp tham gia luyện khí kỳ tranh tài, bằng không thì người khác nói ta gian lận, đối với ta Kim Long Tông ảnh hưởng không tốt. Trưởng lão, ta không phải sợ, ta không phải không dám cùng cái kia Lý Văn Cường đánh trận. Ta chỉ là vừa vặn đột phá, ta ngưng khí kỳ hiện tại. Trưởng lão ngươi nói chuyện a. Trưởng lão, ta đột phá ngưng khí kỳ nha, ngươi cao hứng một chút a. Lưu Ngân chân nhân thở dài, có chút tuyệt vọng ngồi ở trên ghế. Lý Văn Cường, hắn giống như này hung danh hiển hách. Ta lớn như vậy, Kim Long Tông, dĩ nhiên không có một người dám lên trận cùng Lý Văn Cường so chiêu. Nhìn đem võ yêu đứa nhỏ này dọa đến, đều đột phá, không khỏi, Lưu Ngân đem ánh mắt chuyển rời đến cái thứ năm luyện khí kỳ đệ tử Kim Trung Dân trên thân. Vừa đưa ánh mắt chuyển di đi qua, Kim Trung Dân đã như có điều suy nghĩ ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, trên thân bảo phát ra mãnh liệt khí tức. A, lại là hét dài một tiếng. Từ Kim Long Tông trận doanh truyền đến, Kim Trung Dân hưng phấn hô. Trưởng lão, ta cũng đột phá, ta cũng ngưng khí kỳ nha. Trưởng lão ngươi cười một chút a. Ta cũng đột phá ngưng khí kỳ, vì Kim Long Tông lại thêm một tên ngưng khí kỳ trúc. Vì ta Nam Châu lại thêm một thành viên ngưng khí kỳ cường giả trúc. Lưu Ngân hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy che lấy bộ ngực của mình. Ngươi, các ngươi, Kim Trung Dân mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt đến. Ta Kim Trung Dân không phải sợ Lý Văn Cường, mà là ta cảm thấy ngưng khí kỳ không nên cùng luyện khí kỳ đơn đấu, dạng này có bắt nạt người hiềm nghi. Trưởng lão, ta hung hãn thực lực không cho phép ta hôm nay vì Kim Long Tông làm vẻ vang. Ta tận lực, ngoặc kép, lôi đài bên trên, Lý Văn Cường đao ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí đứng tại lôi đài một góc nhìn về phía Kim Long Tông trận doanh. Hắn đã quyết định, hôm nay là chính mình chứng minh chính mình không linh căn không phải phế vật thời gian. Là dùng máu tươi của địch nhân, chứng minh chính mình triệt để trở thành Tử Vân người mới lão đại lễ lớn. Hôm nay, muốn dùng máu tươi của địch nhân, để chứng minh, ta Lý Văn Cường, vô địch. Hôm nay, chính là muốn dùng ta thực lực cường đại, đến xác minh Tử Vân không ta Lý Văn Cường, tiên lộ mênh mông như đêm dài thời khắc. Hít sâu một hơi, lưỡi đao phát ra hàn quang. Lý Văn Cường phút chốc nhấc đao, chỉ hướng Kim Long Tông trận doanh. Tại hạ Lý Văn Cường, mời Kim Long Tông Cường giả hiện thân đánh với ta một trận. Hôm nay, Văn Cường cùng ngài, tức phân sinh tử, cũng quyết thắng thua. Ngoặc kép, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Khí thế mười phần, Tử Vân phái một phương này. Lúc trước cái loại này uể oải suy sụp sĩ khí, nháy mắt bị Lý Văn Cường cất cao tới cực điểm. Tất cả mọi người kích động siết quả đấm, hưng phấn nhìn xem trên đài cái kia cô đơn bóng lưng. Bọn hắn chờ mong, hôm nay Lý Văn Cường giết đối phương máu chảy thành sông, vãn hồi Tử Vân phái còn sót lại tôn nghiêm. Nơi xa, đại trưởng lão mấy người cũng vô cùng kích động nhìn xem Lý Văn Cường. Trong lòng thổn thức cảm khái. Từng có lúc, cái này tất cả mọi người công nhận phế vật, lại có ngăn cơn sóng giữ năng lượng. Ai, được một Văn Cường, thắng thiên quân vạn mã a. Thập bát trưởng lão cau mày thúc giục nói. Kim Long Tông, Âu Dương Võ Nhược nhanh lên trận. Kim Long Tông nhanh lên một chút ra sân. Liên tiếp vài tiếng thúc giục về sau, Lưu Ngân chân nhân đỏ mặt đi ra, Âu Dương Văn Cường lâm thời đột phá ngưng khí kỳ, không tiện tham gia luyện khí kỳ so tài. Một trận chiến này, tính ngươi Tử Vân phái chiến thắng đi. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, thập bát trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, Tử Vân phái toàn thể trên dưới, ngoặc kép chấm hỏi, nháy mắt, xôn xao, thập bát trưởng lão nổi giận, sao có thể gọi tính ta Tử Vân phái chiến thắng? Các ngươi Kim Long tông khí thế hung hăng treo lên đánh ta Tử Vân phái thời điểm ác như vậy. Lúc này ta Tử Vân phái trẻ tuổi đệ tử đời một Lý Văn Cường ra. A, các ngươi không đánh, cái gì gọi là tính ta Tử Vân phái chiến thắng? Cái kia Âu Dương Võ Nhược không lên trận, đổi khác lên a, ngươi dù sao cũng phải để Lý Văn Cường đánh một trận a. Đổi cái tiếp theo, thập bát trưởng lão không phục a, bước để các ngươi Kim Long tông trang xong. Lúc này Tử Vân phái nghiêu bước người mới ra, mẹ nó coi như chúng ta thắng, cái này thắng mà không võ, biệt khuất a. Lưu Ngân sắc mặt càng đỏ, cái thứ năm luyện khí kỳ đệ tử Kim Trung Dân, cũng lâm thời đột phá ngưng khí kỳ, tính ngươi Tử Vân phái chiến thắng. Ông, một chút, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lý Văn Cường nhìn một chút trong tay đói khát khó nhịn đau, lại nhìn hai bên một chút Tử Vân phái từng trương vô cùng chờ mong chính mình trang bức mặt, mờ mịt trừ chụp sau gáy, lấy hắn não động, vô pháp nghĩ thông suốt cố sự này tiến triển vậy mà lại biến thành dạng này. Hồi lâu, thập bát trưởng lão có chút thanh âm tức giận truyền khắp toàn trường. Lý Văn Cường, thắng liên tiếp 3 trận. Luyện khí kỳ đệ tử thi đấu, Tử Vân phái chiến thắng. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, ta chỉ là đi lên đi một vòng, cũng không có làm gì a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.